Võng du chi sư phó biệt náo, sư phụ đừng nháo. Chương 3, góc truyện audio.com. Công lược thật rất đơn giản, chính là phụ cận tân thủ thôn các quyển trục kỹ năng các mật tịch bí quyết rơi xuống có tỷ suất tương đối với một số tọa độ định sẵn. Quyển trục kỹ năng ở trò chơi được xem như một vật phẩm bậc cao, đa số đều là xuất hiện ở phó bản hoặc là thu được trên người boss nhưng cũng có hữu hạn, vạn người mới có được một người lấy được. Nếu thực sự kiếm được đem lên chợ sẽ là hàng hóa có giá trị. Nhưng có ngoại lệ, quyển trục kỹ năng ở bản đồ phụ cận tân thủ thôn cũng có quái rơi xuống. Lúc ban đầu nghe nói là có người chơi chờ bằng hữu nhân lúc nhàm chán liền đi đánh quái, lại có thể đánh rớt được quyển trục. Về sau chuyện này được lan truyền liền có nhiều người chơi đến đây cắm máy soát quái. Chẳng qua tân thủ thôn phụ cận xác suất rơi xuống quyển trục là không cao. Hơn nữa, muốn quyển trục truyền thụ cho kỹ năng thì cấp bậc cũng phải vô cùng ăn khớp nhưng chưa từng có người chơi nào đạt được. Đó là nói theo lý thuyết nhưng ở nơi này rất có khả năng quyển trục cũng chỉ để cho tân thủ sử dụng mà những kỹ năng này, ngoạn gia vào thành cũng có thể đến liên hợp chức nghiệp tự chọn chỉ cần tốn tiền là có thể học. So với việc không rõ sẽ nhận được quyển trục có chức nghiệp như thế nào thì các ngoạn gia vẫn là bỏ chút tiền bạc đổi lấy vẫn hơn. Vì thế, phong trào tìm kiếm quyển trục mới bùng lên liền bị vùi dập. Tuy là sau này vẫn có một số ít người chơi nhàn tản đến đây để thử nghiệm, sau đó liền post trên diễn đàn một số nghiên cứu. Ninh Hòa nhớ rõ, cũng thuần túy vì tác giả vốn là bằng hữu của hắn, mà hắn lúc ấy cũng có tham gia. Mặc dù từng là đương sự nhưng một ít số liệu cụ thể cũng đã sớm bị lãng quên, may mà hắn còn nhớ rõ từng có sự kiện như vậy liền tìm kiếm một số từ khóa có liên quan đến du hí công lược. Sau 3 năm, trò chơi khó tránh khỏi bị sửa đổi, Ninh Hòa không biết tân thủ thôn có bị cải biến hay không, hắn chỉ cầu cho quyển trục kỹ năng không bị xóa bỏ. Dựa theo tọa độ của du hí công lược, hắn rất nhanh liền tìm được một mảnh rừng nhỏ phía tây bắc ở ngoài tân thủ thôn. Nhìn phong cảnh ven đường, trí nhớ từng một chút trở về, bước vào rừng cây đột nhiên liền có một loại cảm giác nhớ nhung về chốn cũ. Ninh Hòa nhìn thấy một địa phương u ám, cuối cùng vẫn là thao túng tịch thập đi vào phía sâu trong rừng. Trong rừng cây là nơi cư trú của nhiều yêu quái, Trầm Luân Pháp Sư và Trầm Luân Ma. Quái rơi xuống quyển trục chỉ có hắc ám thợ săn, nhưng trong rừng cây thì số lượng hắc ám thợ săn là rất ít, nhiều nhất chỉ có Trầm Luân Ma, một khi Trầm Luân Ma bò lên người sẽ rất khó cử động, tuy có thể giết chết nhưng nó giống Trầm Luân Pháp Sư là có kỹ năng làm sống lại, nên tạm thời tập trung đối phó với hắc ám thợ săn. Tuy là một đòn đỡ một đòn có điểm phiền toái, nhưng đối với Ninh Hòa mà nói cũng là không thành vấn đề. Trong du hí công lược nhắc tới địa điểm đương nhiên không chỉ có địa phương rừng cây nhỏ này, còn có một số vị trí khác nhưng Ninh Hòa lựa chọn rừng cây nhỏ, là có lý do. Quái ở phụ cận tân thủ thôn, thuộc tính đều không sai biệt lắm, hơn nữa quái hình người chỉ ở mấy chỗ là có, mà rừng cây là một trong số đó. Trong rừng cây, Trầm Luân Ma là phổ công tiểu quái. Quái tấn công diện rộng, góc truyện audio.com. Tạo thương tổn không cao, sinh mệnh không dài, chủ yếu là dựa vào số lượng, bình thường là một Trầm Luân Pháp Sư bên người có đi theo 6 Trầm Luân Ma. Tuy nói đơn thể công kích không cao, nhưng với số lượng 6 con, cộng thêm Trầm Luân Pháp Sư có hồi sinh thuật cũng khiến cho người khác có thể trải qua một trận nhớ đời. Ninh Hòa lúc này cảm thấy vô cùng may mắn khi biểu muội lựa chọn chức nghiệp Pháp Sư, hơn nữa đã học xong sơ cấp 2 kỹ năng công kích hỏa cầu cùng băng chùy. Tạm thời không bàn đến hỏa cầu mà băng chùy cùng Trầm Luân Ma và Trầm Luân Pháp Sư là cường đại khắc tinh. Băng chùy, băng hệ pháp thuật, lực công kích ở sơ cấp kỹ năng chỉ có thể tính thượng khả, nhưng nó công hiệu thứ nhất là đóng băng, thứ hai là hòa tan. Chính là nói, băng chùy đầu tiên đông lại đối thủ có tác dụng làm chậm, công hiệu thứ hai có thể làm nát đối phương. Đương nhiên, dù là làm đông hay hòa tan cũng có xác suất đối thủ càng yếu càng dễ dàng thành công. Mà quái trong tân thủ thôn đều là quái yếu, nên xác suất thành công là 100%. Về phần Trầm Luân Pháp Sư kia, trước tính nóng, dùng băng hệ pháp thuật công kích cũng không hẳn là vấn đề. Ninh Hòa đi đến chỗ sâu nhất trong rừng tìm được khu vực trong tu hí công lược liền bắt đầu soát quyển trục. Như trong kế hoạch đối phó với Trầm Luân Ma cùng Trầm Luân Pháp Sư một chút áp lực đều không có. Nhưng lúc ban đầu hắn dường như đem chính mình trở lại chức nghiệp là kỵ sĩ, đột nhiên nhận thấy chính mình cầm trong tay là mộc chế pháp trượng, hắn mới giật mình nhận ra cảnh còn người mất. Giết chết mấy đợt quái, Ninh Hòa mới từ từ quen với thủ pháp của pháp sư. Sau nửa giờ cố gắng, hắc ám thợ săn cuối cùng mới lưu luyến mà hé ra quyển trục kỹ năng. Thời điểm khi tiến lên nhặt lên quyển trục, Ninh Hòa liền bĩu môi, hôm nay vận khí cũng không tốt, tiêu phí thời gian so với hắn dự tính nhiều hơn 10 phần, cũng may đánh từng ấy quái cũng đem lại cho hắn chút thời gian tệ, mặc dù không đủ bù lại số thời gian hắn ở đây tiêu phí, nhưng ít ra là cũng có thành quả. cất quyển trục kỹ năng vào túi, Ninh Hoa thử di chuột nhìn thoáng qua liền thấy lĩnh ngộ được kỹ năng mới. Băng phong trang giáp, tấm chăn băng, là một trong những kỹ năng sơ cấp phụ trợ của Pháp Sư, danh như ý, đó là lấy băng làm thiết giáp đến bảo hộ chính mình. Còn về kỹ năng chủ động, cấp thứ nhất duy trì thời gian chỉ có 3 tiếng, theo mỗi cấp bậc tăng tiến của ngoạn gia mà có thể sử dụng điểm kỹ năng đạt được khi lên cấp gia tăng cho cấp bậc của kỹ năng. Nhưng Ninh Hòa không tính thêm nhiều điểm cho kỹ năng này, lại chỉ coi đây là phụ trợ kỹ năng mà thôi, đủ dùng là được. Có kỹ năng này việc đối phó với boss huyết linh phần thắng đã tăng không ít, vừa rồi đánh hắc ám thợ săn cũng được một ít dược phẩm, nhưng việc hắn phải hồi tân thủ thôn để tiếp tế tiếp viện thì phiền toái. Rừng cây nhỏ so với mộ địa của huyết linh tuy có một chút khoảng cách nhưng không tính là xa, Ninh Hòa đem dược phẩm sắp xếp lại, liền hướng tới mộ địa. Đang đi bỗng hệ thống đột nhiên thông báo, sư phụ dĩ phụ chi danh login. Ninh Hòa ngừng lại một chút sau mới phản ứng lại đây chính là người vừa rồi ở trong danh sách bạn tốt. Khách chương.